Vô hạn phong lưu, chương 70, sức mạnh của Norbert. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chẳng biết con Norbert nghĩ thế nào, chắc là vừa bay vừa phun lửa một hồi mệt rồi nên đáp xuống đất. Lập tức mấy con Wendigo bao vây lấy cùng nó. Một trận thư hùng từ xa nhìn lại, một bầy khỉ đột khổng lồ cùng nhau đấu với một con rồng cũng khổng lồ, cứ y như là cuộc chiến của các Titan trong thần thoại Hy Lạp vậy. Mấy con khỉ đột này cũng là tinh anh quái vật, thân cao cùng cỡ 4 mét rồi, cao hơn bọn quái bình thường. Khỉ đột bình thường chỉ chừng 3 mét thôi, bọn chúng chẳng những phòng ngự khá cao, mà máu cũng nhiều nữa. Không biết bọn này có họ hàng gì với lũ Behemoth trong loạt game Hero of Might and Magic không nữa. Có vẻ như bọn chúng thật là có họ hàng với Behemoth, vì ai cũng biết Behemoth với rồng là kẻ thù không đội trời chung. Norbert khi nhìn thấy bọn khỉ đột này cũng là nộ khí xung thiên, không nói hai lời liền nhảy vào cắn nhau, à không, chính xác là đập nhau. Trần Tịnh cũng lo lắng một mình Norbert không chịu nổi bốn con tinh anh Wendigo bao vây nên lập tức hướng về phía nó chạy đến. Norbert cách Trần Tịnh chừng 70 mét, hắn phải tiếp cận ít nhất đến 50 mét mới có thể phóng ma pháp hỗ trợ con rồng của mình được. Đường đi cũng không hề thông thoáng cho lắm, đầy ấp quái vật vậy nên tốc độ tiến tới của Trần Tịnh đúng là chậm như rùa bò. Hắn sốt ruột lập tức dùng mấy chiêu nổ xác mở ra một khoảng trống để tiến tới cho nhanh. Cách này có vẻ có hiệu quả, khi mà mới làm có hai lần thì Trần Tịnh đã tới khu vực hắn có thể phóng thích chú ngữ rồi. Hiện tại Trần Tịnh đang đứng giữa, một bên là Norbert, một bên là đội hình tròn của người mạo hiểm. Từ đây hắn có thể hỗ trợ cả hai nhóm người, không sợ không phóng ma pháp tới được. Trần Tịnh lập tức tung ra hàng loạt các lời nguyền, gia tăng thương tổn. Amplify damage tăng thương tổn vật lý phải nhận, suy yếu. Mick cần giảm tấn công, phản đòn. Iron Maiden khi tấn công vật lý, nhận lại thương tổn khủng bố. Terror khiến quái vật bỏ chạy. Đang lúc Trần Tịnh cực kỳ hăng say phun lời nguyền thì một quả cầu lửa sượt qua người hắn, thậm chí hắn còn cảm nhận được độ nóng của quả cầu lửa đó. Vãi, thằng nào đánh lén, Trần Tịnh nhìn quanh, phát hiện một bầy Fallen Salmon đang nhắm vào hắn mà bắn hỏa cầu. Trần Tịnh liền không khách khí cho bọn nó tập thể một cái lời nguyền giảm cảnh giác. Dim Vision giảm cự ly quái vật phát hiện người mạo hiểm và tấn công, đặc biệt hữu hiệu với pháp hệ quái vật. Lập tức bọn Fallen Salmon trở nên ngẩn ngơ vì chúng không thấy mục tiêu cần công kích ở đâu nữa, mưa cầu lửa cũng theo đó tắt luôn. Bốn con tinh anh Wendigo đang vây đánh hội đồng Norbert, có ba con bị dính lời nguyền khủng bố, trên gương mặt bọn chúng hiện rõ sự sợ hãi tột cùng, lập tức quay đầu chạy tán loạn. Chỉ còn lại một con tinh anh lại bị dính tùm lum lời nguyền của Trần Tịnh, không hề là đối thủ của Norbert. Con rồng này lập tức há miệng rộng cắn vập vào cổ của con Wendigo tinh anh cũng không chịu chết, hai nắm đấm liên tục thụi vào người con Norbert nhưng mà lời nguyền phản đòn khiến cho nó càng đánh dữ càng chết nhanh hơn. Chỉ tốn con 5 giây đồng hồ con Wendigo tinh anh đã sụi lơ, bị Norbert vứt sang một bên như đống rẻ rách. Trần Tịnh cũng không ngờ có hỗ trợ Norbert có thể nhanh chóng gọn gàng xử lý một con quái tinh anh như vật. Cảm giác chẳng khác nào là cấp 30 đi đánh mấy con quái cấp 10 vậy, quá nhẹ nhàng sảng khoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tịnh nhìn bọn tinh anh Wendigo đã quay trở lại vì lời nguyền khủng bố đã hết hiệu quả liền trò cũ chơi lại, chỉ khiến cho một con có thể yên ổn quay lại, còn hai con kia lại bị dọa chạy mất. Và Norbert cũng không khiến Trần Tịnh thất vọng khi chỉ mất mấy giây là lại giải quyết một con nữa. Vậy là chưa đầy 2 phút, 4 con tinh anh Wendigo đã bị Trần Tịnh và Norbert hợp tác giải quyết sạch sẽ. Chú ý con rồng từ khi mới đến, đội trưởng Paladin cũng kinh ngạc vô cùng, không ngờ là con rồng lại có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy. Mà hình như là con rồng này còn nghe lời của tên Necromancer đó. Từ khi nào Necromancer cũng có khả năng thu phục pet như là Druid rồi. Đúng là từ trước tới nay, nghề nghiệp có thể thu phục pet nhiều và dễ dàng nhất là Druid, sau đó là Amazon, Paladin, Barbarian. Chưa bao giờ thấy có con pet nào chịu đi theo cả người toàn là tử khí Necromancer. Bọn họ là đại diện cho tử vong, cho lực lượng của người chết. Họa may thì có những con pet như tử vong mã hay là quỷ ăn xác còn có thể đi theo Necromancer, còn một con rồng thì... Thậm chí chưa nghe thấy có ai có thể thu phục loài vật mạnh mẽ kiêu ngạo này cả. Thủ lĩnh Paladin cũng không có thời gian nghĩ ngợi lâu, phía trước hắn đã xuất hiện một nhóm 6 con tinh anh Goatman cùng với một bầy Goatman khác nhắm thẳng bọn hắn nhào tới rồi. Nếu không tập trung tinh thần đi chiến đấu, rất có thể một lát sau đầu của bọn hắn sẽ treo lủng lẳng bên eo của tụi Goatman này không chừng, trở thành một tấm huy chương cho sự dũng mãnh của bọn chúng trong bộ lạc. Tất nhiên là chẳng có người mạo hiểm nào muốn trở thành huy chương cho bọn Goatman này cả, vậy nên mọi người lập tức đề cao tinh thần, toàn lực ứng phó đợt tấn công này của bọn chúng. Norbert, đi hỗ trợ bọn họ, Trần Tịnh hướng Norbert hét lớn. Con rồng ngửa đầu lên trời giống to một tiếng, thân hình khổng lồ bắt đầu hướng về phía bọn người mạo hiểm tiến tới. Còn Trần Tịnh thì bắt đầu cho bọn quái vật trước người bọn họ một loạt lời nguyền nữa. Goldman nắm trong tay vũ khí thường là cỡ lớn diều chiến, loại cần hai tay mới có thể dùng được. Muốn đối phó với bọn chúng, Norbert có thể dùng ưu thế về hình thể để dễ dàng diệt bọn nó. Tuy nhiên cũng phải rất cẩn thận với những cái diều chiến đó, ăn một diều không hề dễ chịu chút nào đâu. Rất may mắn là sự chú ý của mấy con Goldman đều tập trung vào nhóm người mạo hiểm trước mặt bọn chúng, không phải Norbert đang lù lù tiến tới từ bên hông. Vậy nên chúng phải trả giá đắt cho sự mất cảnh giác này. Khi con Goldman tinh anh đầu tiên bị Norbert một miệng cắn đứt làm hai, bọn chúng mới như bừng tỉnh giấc mộng, nhưng lúc đó đã quá muộn rồi, tất cả bọn chúng đều đang bị các Paladin và Barbarian quấn chặt lấy không thể thoát ra. Hoàn toàn không thể phân người ra đi đối phó với Norbert được. Và từng con một bị Norbert rất nhẹ nhàng mà cắn đứt làm hai hết. Mất đi bọn Goldman tinh anh, còn lại chỉ có 10 con tinh anh Fallen Salmon mà thôi. Và bọn Salmon này hoàn toàn không uy hiếp được một con rồng lửa như Norbert. Nó rất đơn giản chỉ là nhảy vào giữa đám Fallen Salmon tinh anh đó, táp nuốt từng tên một mà thôi. Hết sạch quái vật tinh anh, bọn quái vật bình thường cũng trở thành kinh nghiệm cho tất cả những người đã tham gia chiến đấu. Cách chương.